Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 52, giết tiễn xâm, nhập tiên thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia vặn vẹo quang mang từ nắm đấm chỗ cấp tốc hướng về thân thể các nơi tiêu tán, sau đó đem đoạn trần thân thể cả bao khỏa tại trong đó, khiến lúc này đoạn trần, tại sáng sớm cái kia mới lên ánh nắng chiếu rọi xuống, toàn thân trên dưới đều tỏa ra ánh sáng lung linh, lóng lánh trắng sáng màu lưu ly chẹt loại này đặc hiệu, đẹp đến làm người ta nín thở, hoa lệ làm cho người khác lóa mắt. Một bên thấy cảnh này người, bất luận là xài thạch tộc nhân, vẫn là những cái kia người chơi, đều là thấy ngây người, đặc biệt là một chút thích sáng lóng lánh sự vật người chơi nữ, càng là đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, chỉ hận ghê tởm công ty game không cho người chơi cung cấp screenshot công năng, bằng không, các nàng nói cái gì cũng phải đem một màn này cho screenshot xuống tới, lưu làm kỷ niệm. Hóa thân lưu ly người đoạn trần y nguyên còn tại tiếp tục lấy hắn nện tường đại nghiệp, nếu như nói vừa mới bắt đầu lúc ấy, nắm đấm của hắn nện ở cái kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên, chỉ là làm nó rất nhỏ rung động, như vậy cho tới bây giờ, đoạn trần cái kia hiện ra màu lưu ly chạch nắm đấm, mỗi một quyền đập xuống, lồng ánh sáng màu vàng đều sẽ đất rung núi chuyển run rẩy mấy lần, phía trên ẩn chứa nồng đậm kim sắc quang mang cũng sẽ trở nên yếu kém mấy phần. Bên trong tiễn xâm rốt cục không bình tĩnh, khuôn mặt cũng biến thành kinh hoàng lên, hắn cũng không dám lại tùy ý đoạn trần tiếp tục đập xuống, thế là, hắn rốt cục nghĩ đến chạy trốn. Theo hắn quay người chạy trốn, bao phủ hắn lồng ánh sáng màu vàng cũng như bóng với hình, đi theo hắn di động mà di động. Chúng ta trải qua, ngăn cản hắn đào tàu. Tộc trưởng Hòa Mộc đối bên cạnh Túc Bắc phân phó. Vâng, tộc trưởng, Túc Bắc lập tức gật đầu. Lập tức cái này hai tên tiên thiên cảnh cường giả thân hình thoát một cái, như thiểm điện vượt qua cái kia khoảng mười mấy thước ngăn cản tại lồng ánh sáng màu vàng trước đó. Hai tên tiên thiên, một trái một phải, xòe bàn tay ra ấn tại cái này lồng ánh sáng màu vàng phía trên, đem cố định ngay tại chỗ, cũng không còn có thể di động mảy may. Tiên thiên cảnh cường giả, lực lượng kinh khủng bực nào, hai tên tiên thiên cảnh cùng một chỗ hợp lực giam cầm, cho dù là yếu một ít hoang thú, đều sẽ bị giam cầm ở nguyên địa không thể động đậy, chớ nói chi là lồng ánh sáng màu vàng bên trong tiễn xâm, chỉ là khu khu đoán cốt quyền nhập môn cấp hóa sắc. Chạy trốn kim trung cháo bị hai tên tiên thiên cảnh cường giả nhẹ nhõm cầm cố lại, đoạn trần thì là một bước một cái dấu chân chậm rãi đi tới. Đúng là một bước một cái dấu chân, từ chỗ hắn đi qua, mỗi một bước đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu lớn nhỏ hố hãm, cái này biểu lộ còn tại đột phá bên trong đoạn trần, tựa hồ còn không thể rất tốt khống chế lại mình lực lượng kinh khủng. Đi đến kim trung cháo trước đó, đoạn trần lại bắt đầu nện tường, hắn ném ra tới mỗi một quyền, đều thế như vạn quân. Nện ở kim trung phía trên, mỗi một cái đều phát ra nặng nề thùng thùng tiếng vang, nghe tựa như là lúc sáng sớm, Hàn Sơn cổ tháp bên trong chuông đồng, bị cương vị tăng nhân dùng to lớn chày gỗ đụng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ánh sáng màu vàng bị cố định trụ, bên trong tiễn xâm tự nhiên cũng liền chạy không thoát, hắn cả thân thể đều ngồi phịch ở kim trung trên nội bích, sắc mặt trắng bệch, đoạn trần cái kia từng quyền, đập nện tại kim trung bên trên, hắn thấy, liền tựa như đánh vào nơi ngực của hắn, lúc này hắn, là thật hơi sợ, mặc dù hắn không ngừng nói cho mình, đây chỉ là cái trò chơi mà thôi, dù là mình thật bị trước mắt cái này gọi là đoạn trần người giết chết, mình cũng không có khả năng chết, leo ra máy chơi game về sau thí sự cũng không có. Nhưng hắn chính là ức chế không nổi trong lòng cái kia không ngừng nổi lên cảm giác sợ hãi, cảm giác cái trò chơi này bên trong hết thảy thật sự là quá mức chân thực đến như là hiện thực chân thật như vậy, thậm chí để hắn sinh ra một loại hoài nghi đến cái kia chính là mình ở trong game một khi chết đi, khả năng này liền sẽ thật chết đi. Mà dạng này hoài nghi trái lại cũng làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Thế là cái này một mực rất có ngông nghênh thần hào, rốt cục hướng về đoạn trần mở miệng cầu xin tha thứ. Đoạn trần, đoạn huynh, ngươi liền bỏ qua ta có được hay không, ta thề, ta từ nay về sau sẽ không lại ghi hận ngươi, chỉ cần trông thấy ngươi ta liền đường vòng, có được hay không? Đoạn trần không để ý đến hắn, như cũ tại rất chuyên chú đấm vào tường. Đoạn huynh, không, đoạn ca, ngươi mở số, 10 vạn, vẫn là 20 vạn, chỉ cần ngươi không giết ta, buông tha ta, ta ra 20 vạn, không, ta ra 50 vạn mua chính ta cái mạng này. Đoạn trần y nguyên không để ý tới hắn, tiễn xâm cái này kim trung cháo ẩn chứa kim sắc quang mang đã càng ngày càng yếu. Tiễn xâm tiếp tục đau khổ cầu khẩn, thần hào cái kia khí độ nên có tiết tháo, đã sớm bị hắn toàn bộ ném đến Java nước đi, nhưng đoạn trần vẫn như cũ không để ý tới hắn, tiếp tục nện hắn tưởng, đụng hắn chuông. Kim trung cháo quang mang, đã mỏng cùng một trang giấy đồng dạng. Thần hào tiễn xâm, nói cho cùng không phải bùn nặn, người ta cũng là có tỳ khí tại liên tục đau khổ cầu khẩn không có kết quả về sau, cái kia bị sợ hãi đè nén tính tình, rốt cục như núi lửa đồng dạng bạo phát. Đoạn trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão tử cho ngươi thêm nói một câu, ngươi mẹ nó không buông tha ta, ở trong game giết chết ta, ta mẹ nó liền muốn tại trò chơi bên ngoài giết chết ngươi. Lúc này, một mực trầm mặc không nói gì, đắm chìm trong đột phá quá trình bên trong, tựa hồ đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng biến thành phản ứng chỉ độn Đoạn Trần, ở thời điểm này, có vẻ như là nghe được câu nói này, thế là, hắn liền rốt cục làm ra đáp lại, từ khóe môi của hắn, khơi gợi lên một vòng trào phúng giống như tiếu dung đến, hắn hé miệng có chút khàn khàn nói ra. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đưa ngươi về thế giới hiện thực. Lại là một quyền, đập vào kim trung cháo phía trên, ở phía trên ném ra một mảnh như mạng nhện đồng dạng nứt ra. Thần hào tiễn sâm vừa tán phát ra dũng khí lại một lần nữa dập tắt, hắn sợ hãi đến hướng về bốn phía giống to. Người đâu, người đều chết ở đâu rồi? Lão tử đều sắp bị người nện phân, các ngươi còn không mau một chút tới cứu giá. Người đâu, mẹ nó ta 500 thông dụng điểm một ngày, chẳng lẽ đều nuôi một đám bạch nhãn lang? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mực tại một bên nhìn xem sự tình phát triển người chơi bên trong, rất nhiều cái người chơi cũng nhịn không được khóe miệng giật một cái, còn cứu giá đâu, người coi ngươi là thanh công hí bên trong hoàng đế a. Về phần những cái kia bị thần hào mỗi ngày 500 thông dụng điểm, nuôi vài ngày lũ chó săn, nghe được lão đại của mình cái này một cuống họng, cũng nhịn không được rụt rụt đầu, một mặt ủy khuất cùng uể oải, bọn hắn ngược lại là muốn xông qua cứu người, nhưng bây giờ Đoạn Trần, tại trò chơi đặc hiệu phủ lên phía dưới, trong mắt bọn họ liền như là chiến thần lâm thế, chỉ riêng nhìn lên một cái, liền để bọn hắn hai chân nhịn không được run, loại tình huống này, cái nào còn dám xông đi lên. Thế là tại thần hào cái kia không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, Đoạn Trần rốt cục một quyền đem hắn cái kia hộ thể lồng ánh sáng màu vàng đập cái vỡ nát, sau đó ngay sau đó một quyền, đem thần hào thân thể cả nện đến xa vào đến dưới mặt đất. Tại lồng ánh sáng vỡ vụn một khắc này, kỳ thật còn có một đạo nồng đậm đến cực điểm lồng ánh sáng màu vàng bị kích phát ra đến, cũng cấp tốc khuếch tán, chỉ bất quá Đoạn Trần tại đánh nát lồng ánh sáng về sau. Ngay sau đó lấy cực nhanh một quyền đem tiễn xâm nhất kích tất sát. Cái kia đạo còn chưa hình thành lồng ánh sáng liền trên không trung ba động mấy lần về sau, không cam lòng tiêu tan hết. Rất hiển nhiên, tiễn xâm tại cái thứ nhất phòng hộ đạo cụ hao tồn về sau, liền ngay đầu tiên mở ra cái thứ hai phòng hộ đạo cụ, chỉ bất quá cái này cái thứ hai phòng hộ đạo cụ cuối cùng không thể bị mở ra. Tại một quyền đem tiễn xâm nện sau khi chết, Đoạn Trần thậm chí ngay cả tiễn xâm trên người chiến lợi phẩm cũng không kịp đi lấy, vừa mới đứng người lên, liền lại không nhúc nhích mà vẫn đứng tại cách đó không xa, mật thiết nhìn chăm chú lên nơi này vu, ngay đầu tiên mở miệng. Đuổi đi những thứ này du khách, không có chuyện gì tộc nhân cũng phải rời đi, tộc trưởng, ngươi cùng Túc Bắc cùng một chỗ vì A Trần hộ pháp, ta hội lại để cho 10 cái đại thành cấp tộc nhân chạy tới cùng một chỗ vì A Trần hộ pháp. Tộc trưởng Hòa Mộc cùng săn thủ Túc Bắc tất cả đều gật đầu, một trái một phải đứng ở Đoạn Trần bên cạnh làm hộ pháp cho hắn. Từ hậu thiên cảnh hướng tiên thiên cảnh thuế biến, phải nói chia làm hai bước, bước thứ nhất là lực lượng cấp độ thuế biến, tiên thiên trở xuống hoặc là đơn thuần nhục thân lực lượng, hoặc là mỏng manh nội lực chân khí, mà tới được tiên thiên cấp độ này, lấy đơn thuần nhục thân lực lượng nhập tiên thiên, thì hội diễn hóa xuất tiên thiên cương kình đến, nếu là lấy tu luyện nội lực chân khí nhập tiên thiên, lột xác ra tới thì gọi là chân nguyên. Tiên thiên chân nguyên, Đoạn Trần dựa vào đoán cốt quyền nhập tiên thiên cảnh, biến hóa ra tự nhiên chính là tiên thiên cương kình, thuế biến đến tiên thiên hai bước, bước thứ nhất, hắn tại đánh tan lồng ánh sáng màu vàng một khắc này, cũng đã viên mãn hoàn thành, mà một bước kế tiếp chính là trên thân thể thuế biến. Cảm tạ Giang Nam Tiên Mưa Bụi Mạc 100 tệ khen thưởng, cảm tạ hắn sách một chút ý kiến, lệ cũ cầu hạ phiếu đề cử cách chương.